Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 351 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Năm khỏa chí tôn thần đan vẫn còn chưa bằng một khối thủy nguyên thạch. Độc Cô Tấn nói, lúc nói ra một câu như vậy, thần sắc Lăng Tiếu có chút khó nhìn rồi. Nếu như Độc Cô Tấn thật tuyệt tình như vậy, hắn lại nên làm như thế nào cho phải đây? Đang ở lúc Hạ Huyền Huyền lại chuẩn bị thay Lăng Tiếu nói chuyện, Độc Cô Tấn lại nói, trừ phi ngươi có thể thay chúng ta luyện chế một nhan khỏa thần đan, tài liệu tự mình ngươi xuất ra, bất kể thần vương đan hoặc đan thần liệu thường khác đều có thể. Ngươi có thể đáp ứng làm được, ta liền để tiểu nha đầu này lấy một khối thủy nguyên thạch cho ngươi. Một nhan khỏa thần đan, số lượng này để thần dược sư bình thường luyện chế chỉ sợ là có công phu vài năm không làm được. Nếu như có thể chính hắn phải chịu bỏ ra những tài liệu luyện chế thần đan, chỉ sợ càng gian nan. Cũng không phải một vị thần dược sư nào đều có tài liệu như vậy. Huống chi ở trong quá trình luyện chế khó tránh khỏi hư tài liệu cần phải chuẩn bị chỉ có thể nhiều hơn, không thể ít. Cái yêu cầu này của Độc Cô Tấn phải nói là vô cùng hà khắc. Bất quá so với một khỏa thủy nguyên thạch mà nói, yêu cầu này không tính là quá phận. Tin tưởng lấy loại siêu cấp thế lực như Dược Minh Công Hội hoặc Viêm Tộc đều có thể lấy ra. Chỉ tiếc Lăng Tiếu bất quá chỉ là khách khanh trưởng lão của Dược Minh Công Hội. Hắn có thể thông qua Yên Điệt Kiều lấy được Chí Tôn Thần Đan, nhưng một khỏa thần đan này, hắn chỉ có thể dựa vào nỗ lực của hắn. Những năm nay hắn thay mấy thế lực như Thiên Long Môn, Tiêu Gia, Liên Hoa Giáo luyện chế ra không ít thần đan, từ đó cũng thu được đại bộ phận thần đan. Trừ ra hắn còn được ở trước đây tiêu hao không ít tài liệu liệu thương thần đan, trên người hắn có hơn 600 khỏa, còn thiếu 300-400 khỏa mới đạt tới yêu cầu của Độc Cô Tấn. Thoáng cái để hắn đem tất cả thần đan đều lấy ra, hắn cũng là đau lòng không thôi. Độc Cô Tấn có chút đắc ý nhìn Lăng Tiếu, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử này không phải rất ngưu khí sao? Sao lại dám đánh chủ ý lên tôn nữ của ta, không cho người một chút nhan sắc? Người còn xem lão phù không trị được người. Ra ra, 1000 khỏa nhiều lắm. Nếu không liền để đại ca ca lấy ra 100 khỏa thần đan là được đi. Hạ Huyền Huyền một lần nữa làm lũng thay Lăng Tiếu nói chuyện. Ai ngờ chiêu thức mấy lần dùng đều được này, lần này không dùng được. Độc Cô Tấn kiên định để cho Lăng Tiếu phải giao ra một nhan khỏa nhiều như vậy mới được. Bằng không tuyệt đối không cho phép nàng thay Lăng Tiếu đi lấy thủy nguyên thạch. Huyền Huyền, ngươi chẳng lẽ không thấy lúc trước tiểu tử này giết nhiều thánh thú trong tộc ta như vậy sao? Còn giúp người của Viêm tộc bỏ chạy. Người Viêm tộc khẳng định sẽ quay lại làm phiền. Đến lúc đó linh thú sơn mạch chúng ta cũng đều sẽ phải sinh linh đổ thán. Một nhan khỏa thần đan này còn là tiện nghi cho hắn. Nếu không phải nhìn ở phần ngươi nhận biết hắn, ta bây giờ liền giết hắn rồi. Độc Cô Tấn tận tình mà khuyên bảo nói. Hạ Huyền Huyền còn có thể nói cái gì được nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ thoáng nhìn qua Lăng Tiếu, tỏ vẻ nàng cũng không có biện pháp. Độc Cô Tấn vốn cũng có ý tứ gây khó khăn cho Lăng Tiếu một chút, không ngờ Lăng Tiếu lại nói. Huyền Huyền, ngươi đừng khuyên lão gia tử nữa, yêu cầu này của lão vô cùng hợp lý. Một nhan khỏa thần đan này, ta xuất ra. Ngừng một chút hắn lại nói. Cho ta thời gian 2 tháng, một nhan khỏa thần đan liền có thể giao cho ngài. Nhưng Chí Tôn thần đan còn cần trở lại Dược Minh Công Hội mới có thể đổi lấy cho ngài. Ta muốn cầu ở lúc ta giao ra một nhan khỏa thần đan, Huyền Huyền phải thay ta đi lấy một khối thủy nguyên thạch. Sau đó, lão gia tử ngài liền một đường theo ta trở về Dược Minh Công Hội lấy Chí Tôn thần đan. Lăng Tiếu phải nói trước điều kiện, bằng không lão gia tử này lại đổi ý. Hắn chính là khóc cũng vô dụng. Lần này Độc Cô Tấn cũng sảng khoái đồng ý. Tốt. Chỉ cần ngươi có thể giao trước cho 1.000 khỏa thần đan, ta liền thay tiểu nha đầu thu lấy thủy nguyên thạch cho ngươi. Ngừng một chút, lão lại nói. Tiểu tử ngươi thật có thể trong 1-2 tháng luyện chế ra 1.000 khỏa thần đan, ngươi sẽ không lừa ta chứ? Số lượng 1.000 khỏa thần đan tuyệt đối không ít, lão thật không tin Lăng Tiếu có thể luyện chế ra nhanh như vậy. Ha, tiểu tử dù bất tài nhưng còn có chút hàng tồn trữ, lại luyện chế một chút bổ sung liền đủ rồi. Lăng Tiếu cũng không giấu cái gì mà tiếp theo hắn lại nói. Bây giờ ta tìm một nơi luyện đan, tốc độ nhanh nhất luyện chế cho lão gia tử ngài. Lăng Tiếu cũng là khẩn cấp cần thủy nguyên thạch, cho nên phải mau chóng hành động. Độc Cô Tấn thưởng thức nhìn Lăng Tiếu một cái nói, người chỗ này của Huyên Huyên luyện đan là được, chỗ này tuyệt không có người nào quấy nhiễu, hơn nữa thiên địa dị tượng dẫn phát cũng sẽ không phá hoại được chỗ này chút nào. Chỗ này của Hạ Huyên Huyên sớm đã được lão bày ra cấm chế, trừ chí tôn cường đại hơn so với hắn, bằng không cũng không cách nào phá hoại được chỗ này. Coi như thiên địa dị tượng mà Lăng Tiếu luyện đan dẫn phát ra cũng như cũ có thể cách tuyệt. Vậy thì tốt, lão gia tử này, nhưng phải nhớ kỹ lời của mình. Lăng Tiếu nói một tiếng, lập tức hướng về phía bên ngoài trúc xá xông ra, tìm một chỗ địa phương an tĩnh luyện đan. Đại ca ca! Hạ Huyên Huyên muốn gọi Lăng Tiếu, nhưng hắn đã đến chỗ xa. Hey, đợi đại ca ca luyện đan xong, thì hào hào cùng người nói chuyện. Thanh âm của Lăng Tiếu ở trúc xá hồi đáng. Độc Cô Tấn cũng lộ ra vài phần tán thưởng nói. Tiểu tử này tính tình ngược lại là gấp gáp, bất quá người trẻ tuổi nên có trùng kình như vậy, không giống như những lão độc tử chúng ta. Đều tại gia giang ngươi, ta quyết định rồi, trong 1 tháng không hề để ý tới ngươi nữa, sau này lấy được linh vũ của Tước Nhi cũng sẽ không cho ngươi. Hạ Huyên Huyên rất là tức giận mà chề cái miệng nhỏ nhắn khả ái nói. Độc Cô Tấn gấp gáp. Hey, đừng tiểu nha đầu. Cái này không phải là muốn mạng già của lão gia ra sao. Chu Tước Linh Vũ nhưng là ta đều sớm liền dự định lấy rồi. Chu Tước Linh Vũ nhưng là một trong những bổn nguyên lực lượng của Chu Tước. Mỗi cái đều có thần uy cường đại. Đây nhưng là thần vật có thể ngộ mà không thể cầu. Độc Cô Tấn cũng không muốn bỏ qua. Hạ Huyên Huyên dương khuôn mặt cao ngạo hừ nhẹ một tiếng, lại không ngó ngàng tới Độc Cô Tấn nữa. Độc Cô Tấn dù là nhân vật một đời chí tôn, nhưng đối phó với nữ hài tử còn không thủ đoạn, chỉ có thể lo lắng thôi. Thế ngoại đạo viên mà Hạ Huyên Huyên cự độc cư còn thật không nhỏ, giống như một cái thành. Lăng Tiếu muốn tìm một địa phương luyện đan cũng không khó. Cuối cùng Lăng Tiếu tìm được một khối đất trống trên một cái tiểu sơn khâu mà bắt đầu luyện đan. Vì tiết kiệm thời gian, Lăng Tiếu tính toán chân thân cùng phân thân đồng thời luyện đan. Hắn trừ có Hắc Diệu Đỉnh ra, lúc ở Dược Minh Công Hội, hắn lấy thêm một tôn thần đỉnh phổ thông, mục đích chính là về vì phòng ngừa trong lúc luyện đan không thuận tiện sử dụng Hắc Diệu Đỉnh. Bởi vì Hắc Diệu Đỉnh nhưng là một trong những thượng cổ thần đỉnh, bất kỳ luyện dược sư nào cũng đều phải đỏ mắt, cho dù là chí tôn cũng không ngoại lệ, cho nên cần phải cẩn thận đối đãi. Bây giờ rốt cục cũng đã bắt đầu có chỗ phải dùng. Chân thân Lăng Tiếu cùng phân thân khai ra cự ly không ngắn, lấy 2 tôn đỉnh lập tức tiến vào trong trạng thái luyện đan. Cảnh giới của Lăng Tiếu đã là bán thủy thần viên mãn, tốc độ luyện đan của hắn so với lúc trước kia không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Huống chi bây giờ hắn nhưng là chân thân cùng thần hồn phân thân tách ra luyện đan, chẳng khác nào có được 2 tôn đỉnh cấp thần dược sư đồng thời đang luyện đan. Tốc độ càng so với thần dược sư bình thường nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, căn bản không cách nào so sánh được. Tỷ lệ thành đan của Lăng Tiếu mà nói, tốc độ một mình hắn luyện có thể bằng được 5 tên thần dược sư đồng thời luyện đan. Độc Cô Tấn một mực quan sát động thái của Lăng Tiếu. Lúc lão thấy Lăng Tiếu 1 phân thành 2 thì lập tức bị chấn kinh đến không nói ra lời. Lão biết là thiên phú của Lăng Tiếu đã rất biến thái rồi, lại là thần dược sư, những thứ này đều đủ để xuất sắc hơn vài lần so với bất kỳ yêu nghiệt nào. Nhưng trước mắt của lão cũng biết được là vẫn đánh giá thấp Lăng Tiếu. Đây là huyết nhục thần hồn, lực lượng đã có thực được trí tôn, tiểu tử này rốt cục làm sao làm được, thật sự là quá biến thái rồi. Ở trong lòng Độc Cô Tấn kinh hãi, tiếp theo lão lại nói, chẳng lẽ tiểu tử này kiếm được cơ duyên viễn cổ gì hay sao? Nhưng mà từ viễn cổ tới nay cũng không thấy có ghi chép yêu nghiệt biến thái như thế tồn tại. Độc Cô Tấn đã là lão quái vật sống 10 vạn năm. Kiến thức của lão không phải người khác có thể so sánh được. Ngay cả lão cũng bị chấn kinh thật sâu, đủ thấy kinh ngạc Mang Tiếu mang lại cho lão thực sự lớn. Ngay lập tức lão lại thấy thủ đoạn luyện đan như thần kỳ hồ kỹ kia của Lăng Tiếu. Thật đúng là sâu tin tưởng Lăng Tiếu có thể trong thời gian ngắn hoàn thành yêu cầu của lão. Lão hối hận chính là mình, nếu như đem số lượng thần đan tăng lên gấp đôi thì cũng không quá đáng. Thật là tính sai lớn rồi. Độc Cô Tấn thầm hô, ngừng một chút lão lộ ra nụ cười mỉm. Còn may nhà đầu Huyên Huyên này có quan hệ không tệ với tiểu tử này. Đến lúc đó đem hắn đôi kéo đến vạn thú mình chúng ta. Lo gì không có thần đàn. Chờ hắn thành tội trí tôn thủy thần, tiểu tử này ngay cả trí tôn thần đàn đều có thể luyện chế. Thật là kiếm được bảo bối rồi. Còn may nhà đầu Huyên Huyên này có quan hệ không tệ với tiểu tử này. Đến lúc đó đem hắn đôi kéo đến vạn thú mình chúng ta. Lo gì không có thần đàn. Chờ hắn thành tựu trí tôn thủy thần, tiểu tử này ngay cả trí tôn thần đàn đều có thể luyện chế. Thật là kiếm được bảo bối rồi. Độc Cô Tấn nhìn thấu tiềm lực của Lăng Tiếu mà đánh tốt tính toán. Cư nhiên muốn đem Lăng Tiếu lưu lại. Bất quá lão cũng chỉ thử nghĩ một chút. Trừ phi lão đeo Lăng Tiếu giam lỏng, bằng không Lăng Tiếu làm sao sẽ ở lại vạn thú minh bọn hắn lâu dài được. Lúc này, lão từ chỗ này đi ra ngoài, trực tiếp lướt đến trên cửu thiên vực ngoại mà đi. Nghiêm Khoan cùng mấy vị trí tôn của Viêm tộc đại chiến đã đến hỏa nhật, riêng mình bị thương tổn không ít. Mã Nghiêm Khoan có 4 đầu thập nhất giai thánh thú, 2 đầu trong đó nhưng là thập nhất giai trung cấp thánh thú, 2 đầu khác là thập nhất giai đê giai thánh thú. Bản thân hắn có thực lực đê cấp trí tôn đỉnh phong, có lực lượng đơn giản có thể so với ngũ đại trí tôn hàng lâm. Về phần bên Viêm tộc, Viêm Thiên Bá là trung cấp trí tôn, Viêm Cương Tu cùng Viêm Hạ Long thì là đê cấp trí tôn. Trong 3 người bọn họ chỉ có Viêm Thiên Bá là có một đầu thập nhất đê giai thánh thú. Thánh thú của Viêm Cương Tu cùng Viêm Hạ Long không đạt tới thập nhất giai, ở chỗ này căn bản không cách nào dùng được. Cũng chính là nói từ thực lực mặt ngoài thì thực lực bên phía Mã Nghiêm Khoan nếu so sánh với bên phía Viêm tộc thì càng mạnh hơn vài phần. Chỉ là Viêm Thiên Bá không hổ là trí tôn thành danh đã lâu năm. Một người cầm cổ thần khí định trụ 2 đầu thập nhất giai thánh thú trung cấp, gánh vác áp lực cho 2 người khác. Mã Nghiêm Khoan cùng 2 đầu thập nhất giai đê giai thánh thú khác hợp lực đối phó Viêm Cương Tu cùng Viêm Hạ Long, lại chiếm chút ưu thế. Nhưng Mã Nghiêm Khoan là tuần thú sư, chiến lực kém hơn một chút so với 2 người Viêm tộc. Đây cũng khiến cho trận chiến giữa song phương lâu dài mà không dứt. Viêm Thiên Bá cùng 2 đầu thập nhất giai trung cấp thánh thú đối chiến thì là hung hiểm vạn phần. Những thánh thú có thể đạt tới thập nhất giai, thần năng đặc thù sở hữu đơn giản là để người khó lòng phòng bị. Hơi chút không cẩn thận, liền muốn chiếm nguy hiểm. Còn may Viêm Thiên Bá có cổ thần khí mới khiến cho chúng không dễ dàng tới gần người. 4 người năm thú ở vực ngoại này đều không biết đã đối chiến bao lâu. Mỗi một người đều không được tốt. Đại lượng thần huyết đã ở trong thương vũ này vẩy ra không ngừng. Chiến đấu bọn họ tập quyển xuất ra, mỗi quyền kích đều có thể phá hủy phiến lớn địa vực ở bên trong thiên vực, để cho nơi đó không có một ngọn cỏ. Nếu như trí tôn giống như bọn họ đối chiến trong thiên vực, chỉ sợ thiên tước địa vực đều muốn bị bọn họ hủy hoại. Đây là chiến đấu giữa trí tôn, thần uy kinh khủng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mã Nghiêm Khoan hết sức nấp ở phía sau thánh thú. Hắn lên tiếng quát. Các người không sống được bao lâu nữa. Đợi sư huynh ta xuất mã, các ngươi toàn bộ đều phải ở lại chỗ này. Mã Nghiêm Khoan cũng là hư trương thanh thế. Hắn nào biết sư huynh của hắn có thể đến giúp hắn một tay hay không. Dù sao hắn là không muốn lại tiêu hao như vậy nữa rồi, sợ bị đối phương đánh cá chết lưới rách, đem hắn chạm xuống. Dù sao nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là định trụ tam đại chí tôn này của Viêm tộc, sáng tạo cơ hội cho thân quân báo ở dưới sơn mạch mà thôi. Hiện tại đã giao chiến 3 ngày 3 đêm, tin tưởng thắng bại dưới sơn mạch đã phân ra, cho nên hắn mới nói như vậy. Ở trước lúc sư huynh của ngươi đi tới, ta nhất định phải chạm ngươi. Viêm Thiên Bá cầm cổ thần khí trong tay giống như một tôn chiến thần, càng không ngừng huy ra vài phần hỏa hải kinh thiên kinh khủng, khiến cho hai đại thánh thú không đến gần người. Hắn hừ lạnh một tiếng, muốn đột phá hai đại thánh thú kia, hướng về Mã Nghiêm Khoan giết đi. Đáng tiếc hai đại thánh thú kia càng không ngừng phun ra công kích thuộc tính đáng sợ, ngạnh sinh sinh đem hắn phong tỏa trở lại. Viêm Thiên Bá mặc dù phòng ngự thần giáp, nhưng cũng không thể ngạnh sinh sinh từ đó xuyên qua. Bất đắc dĩ chỉ có thể lui về phía sau, ngăn cản những công kích này. Lại tiếp tục chiến đấu, các ngươi cũng không chiếm được chữ tốt, bằng không lúc này chúng ta dừng tay đi. Mã Nghiêm Khoan nói. Nguy rồi, chúng ta trúng kế. Lúc này Viêm Cương Tu tự hồ nghĩ tới điều gì kinh hô. Tiếp theo hắn nói. Làng nhì tộc ta nhưng ở dưới vạn thú sơn mạch, bọn hắn có nhiều thánh thú làm chỗ dựa như thế, đầy... Viêm Thiên Bá cùng Viêm Hạ Long đều hiểu được lời này của Viêm Cương Tu có ý gì. Thần sắc từng người đại biến. Mã Nghiêm Khoan, Lang Nhi tộc ta nếu như xảy ra chuyện gì, Viêm tộc chúng ta tất cả đều đến vạn thú sơn mạch các ngươi. Đi, chúng ta trở về. Viêm Thiên Bá tức tối giống lên một tiếng, muốn thoát ra khỏi thánh thú trở về vạn thú sơn mạch. Nếu như người Viêm tộc bọn họ xảy ra chuyện gì, bọn họ cho dù phải động thủ dưới địa vực cũng muốn hủy diệt đi căn cơ của vạn thú sơn mạch. Mã Nghiêm Khoan cắn răng kinh quát lên. Lão bạn già đều liều mạng cho ta, đem toàn hộ bọn họ lưu lại. Mã Nghiêm Khoan vốn không muốn tận toàn lực, nhưng mà những người này của Viêm tộc bị ép, thực sự là chuyện gì đều có thể làm ra. Vậy hắn dứt khoát cùng bọn họ đánh đến cuối cùng, phân ra sinh tử mới thôi. Chỉ là chí tôn chân chính, muốn tránh mà không chiến, Mã Nghiêm Khoan cùng thánh thú của hắn khó có thể ngăn cản. Đang ở lúc đám người Viêm Thiên Bá muốn xông về địa vực, thì có một người dẫn đầu từ Cửu Thiên Bình Chứng xông ra. Sau khi đám người Viêm Thiên Bá thấy rõ người đến, lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Sư huynh. Sau khi đám người Mã Nghiêm Khoan thấy người đến, không nhịn được kinh hô lên. Người đến chính là Độc Cô Tấn, từ địa vực chạy tới đây. Độc Cô Tấn, ngươi thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Viêm Thiên Bá nhìn Độc Cô Tấn sâu kín mà nói. Bên trong thiên tức địa vực có người nào không biết Độc Cô Tấn nhưng là vạn thú chi chủ. Lão còn có không ít thập nhất giai thánh thú. Nghe nói có hai đầu thập nhất giai cao cấp thánh thú. Nhân vật như vậy cơ hồ chính là tồn tại đỉnh thiên bên trong thiên tức địa vực rồi. Ở bên trong thiên vực cũng là tồn tại xếp hạng vào thượng đẳng. Vạn thú minh cũng tịnh không phải chỉ có hai vị chí tôn Độc Cô Tấn cùng Mã Nghiêm Khoan. Nhưng bình thường đạt tới cảnh giới chí tôn, nếu không phải bế quan dài thì chính là đến vực ngoại tìm duyên cơ tu luyện, còn lại ở trong thế lực tọa trấn. Huống hồ chuyện này liên quan tới đại sự giữa vạn thú minh cùng Viêm tộc, Độc Cô Tấn liền muốn tự mình tham gia xử lý. Dựa vào thực lực của vạn thú minh bọn họ, thủy chung kém hơn một đường so với Viêm tộc, nhưng là không tất yếu phải cùng Viêm tộc bọn hắn không chết không thôi. Nếu như vậy mà nói, không chỉ tai nạn của vạn thú minh, cũng sẽ là tai nạn của Viêm tộc. Lúc Viêm Thiên Bá, Viêm Cương Tu cùng Viêm Hạ Long thấy Độc Cô Tấn xuất hiện, cả người bọn hắn đều lạnh đi một phần. Một vị không phải nhân vật chí tôn trên bảng, lại có thể dung tuyển chí tôn trên bảng chí tôn. Bọn họ không muốn khẩn trương, sợ rằng không thể nào. Đuổi tận giết tuyệt, nếu muốn như vậy thì các ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ? Độc Cô Tấn cười lạnh nói. Vậy các ngươi rốt cục muốn làm gì? Chớ cho rằng chúng ta sẽ sợ các ngươi. Cho dù chúng ta vẫn lạc rồi, các ngươi cũng không trốn thoát truy sát của tộc ta. Viêm Thiên Bá quát to. Vốn chạy tới vạn thú sơn mạch là muốn bức bách người của vạn thú minh thả người. Lường trước người của vạn thú minh sẽ không dễ dàng dám khai chiến. Nhưng hết thảy đều ngoài ý muốn của bọn họ. Nhân ra ngay cả mặt mũi Viêm tộc cũng không bán. Thật sự là tính xài trí cực. Mà bọn họ bị người vạn thú minh chọc giận đến vực ngoại đại chiến, không có ý lưu lại bất kỳ chí tôn nào ở phía dưới vạn thú sơn mạch tọa trấn. Chỉ sợ người bọn họ mang đến đã giữ nhiều lành ít. Có một chút lời đừng nói quá như thế. Nếu như các ngươi thật có thành ý đến đàm phán với chúng ta, thì sẽ không phái nhiều người đến như vậy đến vạn thú sơn mạch. Không phải là muốn thử bản lĩnh của chúng ta một lần sao? Đầu Cô Tấn lộ ra ý khinh thường, ngừng một chút lão lại nói. Bây giờ trở về cho lão bất tử trong tộc các người biết, Độc Cô Tấn ta một ngày ở đây, đừng mong khi phụ vạn thú minh chúng ta không người. Nói xong, khí thế trên người Độc Cô Tấn lộ ra ngoài, chấn áp đến cương phong loạn lưu ở bốn phía cũng bắn đi tán loạn. Sư huynh, cần gì nói phế thoại với bọn họ, sư huynh đệ chúng ta liên thủ diệt bọn họ đi. Mã Nghiêm Khoan từ bên cạnh nói. Viêm Thiên Bá cảm nhận được Độc Cô Tấn kia đã là cảnh giới trung cấp viên mãn vô cùng, xem ra chuẩn bị đột phá lên một cấp rồi, trong lòng là chấn kinh không dứt. Nếu như Độc Cô Tấn trở thành cao cấp chí tôn, lại dựa vào lão khống chế thập nhất giai cao giai thánh thú đến tường trợ, ở bên trong thiên tước địa vực còn ai có khả năng làm gì được lão? Đám người Viêm Thiên Bá lại biết tiếp tục dây dưa chỉ sợ đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Ba người nhìn nhau một cái, Viêm Thiên Bá chắp tay với Độc Cô Tấn. Độc Cô Minh Chủ, lời nói hôm nay nhất định sẽ mang về nói cho lão tổ tông ta biết. Nói xong ba người trực tiếp quay đầu từ vực ngoại không gian hướng về Viêm tộc địa vực mà đi. Bọn họ biết cho dù trở về vạn thú sơn mạch cũng khó có thể kiếm được chỗ tốt. Không bằng sớm rời khỏi một chút, tránh cho Độc Cô Tấn đổi ý đối phó bọn hắn. Mã Nghiêm Khoan có chút không cam lòng nói. Sư huynh, ngươi bỏ qua cho bọn hắn như thế sao? Không bỏ qua cho họ thì làm thế nào? Chẳng lẽ còn thật đem bọn hắn lưu lại? Lão bất tử kia của Viêm gia, nhưng sẽ liều mạng với chúng ta đấy. Huống chi một lần này coi như Viêm tộc đại bại mà về rồi. Dám đem chủ ý đánh tới vạn thú mình chúng ta. Thật không biết sống chết. Độc Cô Tấn thần sắc hết sức khinh thường mà nói. Chẳng lẽ Viêm tộc còn có tính toán khác? Mã Nghiêm Khoan có chút không hiểu hỏi. Còn tính toán gì? Không gì hơn là thử ngọn nguồn chúng ta một chút. Nếu như chúng ta dùng mềm, bọn chúng liền sẽ tiến thêm một bước yêu cầu. Mục đích của bọn chúng không ở chỗ cứu người hay không, mà là nguyên thạch, hỏa thuộc tính. Độc Cô Tấn híp lấy đôi mắt. Mã Nghiêm Khoan lộ vẻ kinh ngạc. Ta làm sao không nghĩ đến điểm này, người của Viêm tộc thật là tính kế tốt. Nếu như lần này chúng ta lui nhường, đến lúc bọn họ cảm thấy chúng ta dễ khi phụ, mà chúng ta phản kích, bọn họ cũng chỉ có thể thử dỗ dượng của chúng ta, xem ra bọn họ không quên đi như vậy. Ta nhiều năm không lộ diện, bọn họ còn cho là ta không ở đây. Lần này ta đi ra chính là để cho bọn họ biết lão cốt đầu ta còn khỏe mạnh ở đây. Hơn nữa không bao lâu nữa có thể cao hơn một bậc. Viêm tộc lại không dám dễ dàng vọng động. Nếu như không ra khỏi dự liệu mà nói, bọn họ chắc chắn sẽ tới đây nói xin lỗi. Độc Cô Tấn khẳng định mà nói. Độc Cô Tấn cùng lão tổ tông Viêm tộc, nhưng là nhân vật cùng thời đại. Lão ít nhiều có chút hiểu rõ lão gia hỏa kia. Viêm tộc có thủy nguyên thạch hay không, lão không biết. Nhưng lão biết có một khối thủy nguyên thạch đối với gia tộc tu luyện hỏa thuộc tính như Viêm tộc mà nói, tuyệt đối là hổ thêm cánh. Càng có thêm thực lực chỉnh thể cho bọn họ tăng thêm một tầng. Lúc Viêm tộc phái người đến đề thân, Độc Cô Tấn liền biết ý định của bọn họ. Chỉ là lão mới bắt đầu cũng không cự tuyệt, bởi vì Viêm tộc bên trong thiên tức địa vực xác thực là cổ tộc cường đại nhất. Nếu như liên nhân với bọn họ, đối với trạng thái ở nguyên một chỗ vạn thú minh bọn hắn, có chỗ tốt thật lớn. Điều kiện tiên quyết là nam nhân Viêm tộc cưới tôn nữ hắn phải lưu lại làm tôn nữ tế của bọn hắn, bằng không hết thảy miễn đàm phán. bởi vì Hạ Huyên Huyên nhưng là thiếu nữ thiên tài một tay lão bồi dưỡng, làm sao có thể dễ dàng chắp tay đưa cho thế lực khác được. Huống chi Hạ Huyên Huyên cũng không phải là đại biểu cho cá nhân nàng mà thôi, còn đại biểu cho nàng có chu tước thần thú cùng năng lực triệu hoán vạn thú. Cho nên Độc Cô Tấn đã muốn làm Hạ Huyên Huyên vĩnh sinh đều là người của vạn thú minh bọn họ, tuyệt không cho phép người khác dụ dỗ. Viêm tộc đề thân không được, ngược lại xảy ra chuyện, xác thực ngoài dự liệu của tất cả người viêm tộc. Cuối cùng cải biến sách lược thử nông sâu vạn thú minh. Trung quy cần nói đến, viêm tộc để ý nhất vẫn là có thể lấy được thủy nguyên thạch hay không. Một điểm này Độc Cô Tấn hoàn toàn có thể khẳng định. Hôm nay song phương khai chiến, trừ viêm tộc có đại quy mô đến xâm lấn cướp đoạt thủy nguyên thạch, bằng không bọn họ chắc chắn sẽ cầu hòa. Đối với cái trưởng mà nói, đại quy mô xâm chiếm nhất định là đại chiến không chết không thôi. Đối với viêm tộc mà nói là cái được không bù cái mất. Mà cầu hòa dù là mất chút ít mặt mũi là có thể cải thiện quan hệ với vạn thú minh. Vì thế lại đề xuất những thứ khác trao đổi thủy nguyên thạch, liền là biện pháp tốt hơn nhiều. Trước bất kể viêm tộc như thế nào, Độc Cô Tấn đều không nghĩ đến quyết liệt chân chính với viêm tộc, cho nên mới bỏ qua cho đám người viêm thiên bá. Là phải vì tương lai của vạn thú minh mà suy nghĩ, mà một chàng va chạm lúc trước cũng là lão cố ý làm ra. Chỉ là lão cho biết người vạn thú minh bọn họ cũng không phải người nào cũng đều có thể khi dễ. Cho dù mạnh như viêm tộc cũng không được. Ở chỗ ở của Hạ Huyên Huyên, Hạ Huyên Huyên cả ngày nhìn Lăng Tiếu luyện đan bên gò núi không xa, mỹ mâu hiện lên vẻ sùng bái. Tình cảm của Hạ Huyên Huyên đối với Lăng Tiếu kỳ thật rất đơn giản, đó chính là nàng cảm ơn Lăng Tiếu từng làm hết thảy cho nàng. Hơn nữa Lăng Tiếu cũng là người đầu tiên cho nàng ấm áp quan ái, cho nên nàng cả đời đều nhớ hắn, đem Lăng Tiếu trở thành người thân nhất. Khi nàng gặp lại Lăng Tiếu, nàng tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Huống chi bây giờ thực lực của Lăng Tiếu lại cường đại như vậy, không cần lo lắng chênh lệch giữa nàng và hắn quá lớn. Ngược lại nàng còn có chút theo không kịp bước chân của hắn. Nàng bây giờ cho dù có chút tính tình trẻ con, nhưng cũng là người hơn 100 tuổi, có nhiều chuyện cũng hiểu, chuyện tình cảm cũng hiểu một chút. Lúc đó ra ra nàng, hướng nàng nhắc tới tìm nam nhân, làm nữ tu. Nàng liền vô cùng không thích, bởi vì nàng không có nam nhân mà nàng yêu thích. Đương nhiên, không muốn cùng bất kỳ nam nhân nào chưa thấy qua mặt ở cùng một chỗ. Bây giờ Lăng Tiếu xuất hiện không nghi ngờ là để trong nội tâm của nàng nổi lên một chút tâm tư lan tan. Đương nhiên không phải nói nàng yêu thương Lăng Tiếu, mà nàng thích đại ca ca của nàng. Tâm tư trẻ nhỏ là đơn giản nhất, thuần khiết nhất. Tư tưởng của nàng đối với Lăng Tiếu còn dừng ở lại giai đoạn trẻ con. Bây giờ nàng chỉ muốn nhìn thấy Lăng Tiếu bên cạnh nàng, chính là vô cùng thỏa mãn, vô cùng vui vẻ. Nếu như gia gia của nàng nhất định phải để cho nàng tìm nam nhân làm tù nữ, vậy thì nam nhân kia chỉ có thể là đại ca ca của nàng, mà sẽ không phải là người khác. Bởi vì nàng quanh năm đều sống trong sơn mạch, đều cùng linh thú chơi đùa, căn bản không có nhân loại nào làm bằng hữu. Đây cũng dẫn đến nàng có quyết định như vậy. Bất quá tâm tư của nàng rất đơn thuần, chỉ cần vĩnh viễn có thể làm tiểu muội muội của đại ca ca là được, vĩnh viễn sống chung một chỗ với hắn, liền thỏa mãn. Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua, Lăng Tiếu rốt cục hoàn thành thần đan hắn muốn luyện chế, thậm chí còn nhiều thêm một chút, để hắn lấy đó làm chuẩn bị cho khi cần. Lăng Tiếu hợp hai làm một, rốt cục thở ra một hơi. Hơn một tháng không ngủ không nghỉ, cuối cùng đem 300-400 viên thần đan còn thiếu luyện chế xong. Thân tài của hắn cũng tiêu giảm đến lợi hại. Nếu như không phải hắn ở chỗ man tộc kiếm được không ít tài liệu, hắn cũng cảm thấy đau lòng. Đại ca ca, ngươi luyện chế xong đan rồi. Hạ Huyên Huyên tựa như một con tinh linh nhảy tới bên cạnh Lăng Tiếu mừng rỡ hỏi. Luyện xong rồi. Tin tưởng lão gia tử có thể thực hiện lời hứa của lão. Lăng Tiếu cười nói, đại ca ca ngươi thật sự lợi hại, lại có thể một phân làm hai, hơn nữa ta cảm giác được hai người các ngươi đều có sinh mạng sống, giống như song bài thai, đây là cái bí kỹ gì? Hạ Huyên Huyên lộ vẻ sùng bái hỏi, Đây là thần hồn phân thân, người cũng có thể làm được mà. Lăng Tiếu cười. Ta có thể làm được, nhưng lại không thể đánh ra lực lượng thuộc tính. Người vì cái gì có thể làm được? Có thể dạy ta hay không? Hạo Huyền Huyền rất tự nhiên ôm cánh tay Lăng Tiếu mà lắc nhẹ. Lăng Tiếu ngửi thấy hơi thơm thanh thuần của tiểu nhau đầu Hạo Huyền Huyền này. Nội tâm không có nửa điểm dị dạng, chẳng qua có cảm giác ấm áp nhàn nhạt, nhạt. Lại có thể có một tiểu nha đầu khả ái như vậy là muội muội cũng không sai. Hey, có thời gian ta sẽ dạy cho ngươi. Mau mang ta đi gặp lão gia tử, làm chính sự khẩn yếu. Lăng Tiếu thay đổi chủ đề nói. Tốt. Hạ Huyền Huyền biết điều đáp lại. Tiếp theo nàng lại hỏi. Đại ca ca, ngươi thật là rất cần thủy nguyên thạch kia sao? Lăng Tiếu nặng nề gật đầu nói. Ừ, không tiếc hết thảy đại giá đều muốn có nó. Tốt, ta đây cũng tiếc không tiếc hết thảy đại giá thay đại ca ca đem nó lấy tới tay. Hạ Huyền Huyền ở một bên vô cùng kiên định mà nói. Hề, đại ca ca đa tạ ngươi trước. Lăng Tiếu vui vẻ cười nói. Tiếp theo hắn nói tiếp. Bất quá ta không hy vọng ngươi để cho ra ra ngươi khó xử. Lão nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi phải hào hào kính trọng lão, yêu lão, cũng không thể dễ dàng để cho lão tức giận nữa. Có biết không? Hạo Yên Huyên giống như một tiểu hài tử bị ủy khuất mà cúi đầu xuống nói. Đại ca ca biết rồi, kỳ thần ta lúc đầu có chút chán ghét ra ra cường hành mang ta rời khỏi đại ca ca, nhưng sau đó ta biết ra ra đối với ta rất tốt, cho nên ta cũng rất yêu lão mà. Chỉ bất quá, lão với đại ca ca không tốt đi. Lăng Tiếu nhẹ vuốt đầu Hạo Huyên Huyên một chút nói. Hey, ta đương nhiên biết Huyên Huyên, vĩnh viễn là hảo hài tử. Hạo Huyên Huyên mang theo vẻ bất mãn. Đại ca ca, nhân gia mới không phải hài tử, nhân gia là nữ nhân. Nói xong còn tối hết bộ ngực không tính là quá đầy đạn kia mà ra phần phản đối. Lăng Tiếu cười cười lại không hề nói thêm cái gì. Ở trong mắt của hắn Hạ Huyên Huyên chính là hài tử, là một tiểu muội. Lúc này thanh âm của Độc Cô Tấn truyền tới. Đúng vậy, tiểu nhã đầu nhà người ta lớn lên, đã thành người rồi, nên lập gia đình. Gia gia ta quyết định rồi, cả đời đều không gả đi, ta muốn hầu hạ người cả đời. Hạ Huyên Huyên nhảy tới bên cạnh Độc Cô Tấn, đỡ lấy cánh tay của lão nói. Mới vừa rồi nàng nghe lời của đại ca ca, nàng cũng biết mình có lẽ đối với Gia Gia không đủ hiếu thuận. Cho nên nàng muốn từ một cách này phải hào hào hiếu kính Gia Gia, không để đại ca ca nói lại nàng nửa câu không tốt. Độc Cô Tấn lộ vẻ hiền lành nhìn Hạ Huyên Huyên. Cái này sao được, hai tử lớn lên rồi đương nhiên phải tìm một nữ tù tốt. Như vậy ở trong kiếp sống dài dằng dặc sẽ không tịch mịch. Tiếp theo lão nhìn Lăng Tiếu nói. Đầu tiểu ngươi cảm thấy Huyên Huyên nhà ta có xinh đẹp hay không? Lăng Tiếu đáp. Cái này còn cần phải nói sao? Tiểu muội của ta đương nhiên đẹp. Nếu như nàng thiên chân, không biết sẽ có bao nhiêu tuấn tài muốn đem nàng làm nữ tu. Đầu Cô Tấn nhẹ nhíu lông mày. Lão không ngờ tới Lăng Tiếu nói thẳng như vậy. Trong lòng chỉ nói đem tôn nữ của lão là muội muội mà không nghĩ trở thành nữ tu. Trong lòng lão thầm nghĩ. Chẳng lẽ tiểu tử này xem thường nhà đầu, hoặc xem thường vạn thú minh chúng ta sao? Độc Cô Tấn mang theo một chút bất vẫn nói. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới muốn kết hôn với Huyên Huyên, nàng nhưng là thiên nữ của vạn thú minh chúng ta, coi như thần dược sư trẻ tuổi nhất của Viêm tộc đều mơ tưởng cưới nàng làm vợ, chẳng khác nào nhận được ủng hộ của vạn thú minh chúng ta, nhận được ủng hộ của Chu Tước thần thú. Hạ Huyên Huyên cực kỳ xấu hổ mà trà chân nói. Dạ dạ, người nói cái gì? Ta không để ý tới ngươi. Tiếp theo nàng thoáng nhìn qua Lăng Tiếu chạy mất. Lăng Tiếu cười khổ một cái nói. Lão gia tử ngươi không nên thử ta. Huyên Huyên xác thật là một hảo nữ tử hiếm có. Nhưng nàng ở trong lòng ta nên là tiểu muội. Để ta chiếu cố nàng một đời cũng có thể. Nhưng ta không muốn nàng có gì sai sót. Nữ nhân của ta đã không ít. Lời của Lăng Tiếu nói cũng rất rõ ràng, cũng rất chân thành, không có một chút làm bộ. Chân thực mà nói, Hạ Huyên Huyên có bối cảnh tốt, thiên phú tốt, càng có thần thú thủ hộ. Nhưng Lăng Tiếu lại há có thể nhìn trên những thứ này mà miễn cưỡng ở chung một chỗ với Hạ Huyền Huyền được. Món nợ tình của hắn đã không ít, hắn không muốn lại làm Lâm vào quá nhiều ràng buộc nữa rồi. Hơn nữa, hắn cũng muốn cùng Hạ Huyền Huyền vĩnh viễn giữ cái tình huynh muội này. Độc Cô Tấn có thể phân biệt được lời thực hư này của Lăng Tiếu. Hắn không khỏi xem trọng Lăng Tiếu một chút. Tiếp theo không thảo luận tới vấn đề này nữa, mà di chuyển chủ đề. Một nhàn thần đan ta muốn, ngươi đã luyện xong. Lăng Tiếu cười, đem một cái không gian giới đưa tới trước người Độc Cô Tấn. Toàn bộ bên trong, mời lão gia tử nhiệm thu. Độc Cô Tấn tiếp lấy không gian giới, thưởng thức, vào bên trong, xác thực, phát hiện 1000 quả thần đan được chứa bên trong bình. Toàn không tệ, thực sự có tài. Độc Cô Tấn khó mà tán dương được Lăng Tiếu một câu. Lăng Tiếu ứng nói, toàn qua được đi, vậy lão gia tử có thể để cho Huyên Huyên thay ta lấy tới một khối thủy nguyên thạch hay không? Ha ha ha, chờ gặp. Thủy nguyên thạch cũng không tốt lấy được. Sau khi Độc Cô Tấn đem không gian giới kia cất xong, lộ ra vẻ mặt giảo hoạt cười. Lăng Tiếu có thể không cấp được sao? Hắn nhưng là cần đi cứu người đó. Lão gia tử, ngươi cũng không thể qua cầu rút ván. Lăng Tiếu mang theo vài tia bất mãn nói, ta có sao, điều kiện của ta chưa hoàn thành. Độc Cô Tấn lộ ra thần sắc vô tội nói. Lăng Tiếu nhẫn nhịn tức giận nói, không phải nói xong rồi sao, chỉ cần Huyên Huyên lấy được thủy nguyên thạch, nhài liền đi theo ta đến Thiên Nguyên địa vực một lần, đến lúc đó chí tôn thần đan không thiếu cho ngài đấy. Ở trong lòng hắn thầm nhủ, lão gia hỏa này không phải muốn đổi chủ ý chứ. Thiên Nguyên địa vực quá xa rồi, chân ta đã già rồi, nhục nhích không nổi, cũng không cùng người đi đấy được. Độc Cô Tấn có chút ít bộ dáng giở trò vô lại. Lão gia tử còn yêu cầu gì cứ nói. Lăng Tiếu trầm giọng. Hắn đã nổi giận, lừa gạt một nhàn thần đan tự nhiên còn muốn trở mặt. Độc Cô Tấn cười nói. Đừng lo lắng, ta cũng không phải không để cho Huyên Huyên lấy thủy nguyên thạch tới cho người. Chỉ là muốn đem điều kiện của ta đổi một chút. Ngừng chút, lão lại nói. Trong tương lai của vạn thú minh ta khẳng định dựa vào Huyên Huyên, chỉ là hai từ này tâm cơ đơn thuần. Trừ cùng linh thú trao đổi, nàng chuyện khác đều không muốn làm. Ta sợ vạn nhất có một ngày nào đó, lão gia hỏa ta đây mất đi rồi, phần cơ nghiệp này của vạn thú minh không thủ được. Lăng Tiếu không có ngắt lời, im lặng chờ đợi Độc Cô Tấn tiếp tục nói. Ta bây giờ muốn tìm một đồng minh đáng tin, có thể ở thời khắc mấu chốt giúp Huyên Huyên một tay, cũng là giúp vạn thú minh chúng ta một tay. Vốn Viêm tộc tới cửa đề thân, ta cũng cố ý khảo sát phẩm tính của Viêm Dương kia một chút, trên căn bản là hài lòng với hắn. Chỉ là không nghĩ đến vẫn còn chưa được tân nhận ý, hôm nay vạn thú minh cùng Viêm tộc coi như là ác liệt. Tình huống vạn thú minh ta càng thêm nguy hiểm. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Sau này nếu như Huyên Huyên có nguy hiểm, vạn thú minh ta có nguy hiểm, ngươi nhất định phải giúp nàng một tay, giúp vạn thú minh ta một tay. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta, ta liền để cho Huyên Huyên thay ngươi đi lấy thủy nguyên thạch. Độc Cô Tấn nói hết sức trịnh trọng, không có nửa phần bộ dáng nói giỡn. Lão suy nghĩ xác thực đã lâu rồi. Lão là chí tôn thủy thần, có thọ nguyên vô cùng vô tận, nhưng cho dù như thế lão cũng không dám đảm bảo chính mình vĩnh viễn có thể sống mãi. Viễn cổ đến nay không thiếu chí tôn thủy thần, nhưng bọn họ vì sao còn không thể sống sót mà diệt vong trong dòng lịch sử đây? Đó chính là bởi vì sau khi đạt tới cảnh giới chí tôn, cũng có chiến trường thuộc về chí tôn, bọn họ đều không cam lòng tịch mịch, còn muốn tiếp tục không ngừng mà đuổi theo lực lượng cuối cùng cảnh giới mạnh hơn. Ở trong quá trình này tự nhiên không tránh được phát sinh xung đột với chí tôn khác. Vậy vẫn lạc cũng là chuyện rất bình thường. Mượn hiện tại vạn thú minh bọn họ cùng Viêm tộc mà nói, nếu như Viêm tộc thật lòng không chịu bỏ qua, khai chiến cùng vạn thú minh, chí tôn bọn họ đương nhiên sẽ không thể không đếm xỉa đến rồi. Từ chiến chính là khó tránh khỏi. Cho nên Độc Cô Tấn trước tiên phải thay Hạ Huyên Huyên cân nhắc, bởi vì Hạ Huyên Huyên thật sự quá đơn thuần, ngay cả sợ bị người khác lừa gạt cũng không biết. Hôm nay lão không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể lựa chọn Lăng Tiếu coi như người thủ hộ cho Hạ Huyên Huyên. Thực lực Lăng Tiếu nhìn đến còn chưa đủ cường đại, nhưng hắn thắng ở trẻ tuổi, thắng ở thiên phú xuất chúng, thắng ở một tầng quan hệ sớm nhận thức với Hạ Huyên Huyên, mà Hạ Huyên Huyên càng đối với hắn kính nể đến toàn tâm toàn ý. Còn nữa, lão đấy thấy qua chiến lực của Lăng Tiếu, cũng biết Lăng Tiếu nhất định sẽ có vốn liếng có thể bước lên cửa chí tôn, cho nên Lăng Tiếu là nhân tuyển lý tưởng nhất trong suy nghĩ của lão. Thả nguyện không cần chí tôn thần đan, cũng muốn một cái chấp thuận của Lăng Tiếu. Phải nói phần ánh mắt bá khí này của Độc Cô Tấn là ít người có thể so sánh được. Lăng Tiếu nghĩ cũng không nghĩ, liền đáp. Lão gia tử, ngươi nên biết, lúc ở Huyên Huyên rất nhỏ, mạng của nàng chính là ta cứu, bởi vì tao ngộ của nàng đồng bệnh tương liên với ta. Ta nhưng là rất thương nàng, đồng tình với nàng, vốn quyết định đem nàng bảo hộ lớn lên thành người, đem nàng trở thành thân muội muội của ta mà đối đãi. Nhưng mà ngươi lại đến đoạt một phen, nàng từ bên người ta, ngươi đem đi. Ta cũng không có ý tứ của trách lão gia tử, ngược lại vui mừng vì Huyên Huyên có duyên cớ như vậy. Bằng không đi theo bên cạnh ta chỉ sợ đã ăn không biết bao nhiêu cực khổ. Cho đến ngày nay, ta lần nữa gặp được nàng, ta vẫn đem nàng trở thành muội muội của ta, trở thành người thân nhất của ta. Ta đương nhiên có nghĩa vụ tận, cố gắng đi bảo vệ nàng, yêu thương che chở nàng. Nhưng mà, ta không phải người vạn thú mình các người. Hơn nữa thực lực cá nhân của ta hãy còn yếu, cũng không có tư cách gì có thể bảo vệ các người. Cho nên điều kiện của lão gia tử ngươi ta chỉ có thể đáp ứng một nửa. Chuyện cười. Một khối thủy nguyên thạch đã muốn đem hắn cùng sinh tử với vạn thú minh trói chặt chung một chỗ. Lăng Tiếu không ngu như vậy. Bất quá đối với Hạ Huyền Huyền là phát ra yêu thương che chở từ nội tâm. Nếu như ngày sau nàng có bất cứ nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ chỉ cứu một mình nàng mà thôi. Đầu cô Tấn híp mắt một chút, trầm mặc một hồi nói. Người nói cũng không sai, để ngươi bảo hộ vạn thú minh ta bây giờ xác thực không đủ tư cách, nhưng không có nghĩa ngày sau không có tư cách. Đương nhiên, ta cũng sẽ không cưỡng bức ngươi, liền thay ta bảo hộ tốt Huyên Huyên, không bị khi phụ là được rồi. Độc Cô Tấn cũng không miễn cưỡng Lăng Tiếu, nhưng trong lòng lão lại không có nửa điểm không cao hứng. Ngược lại trong lòng vô cùng đắc ý mà thầm nghĩ. Huyên Huyên là thiên nữ của vạn thú minh. Nàng khẳng định là cùng tồn tại với vạn thú minh chúng ta. Ngày sau nếu thật có việc, ngươi có thể nhẫn tâm không đến dẹp thế sao? Độc Cô Tấn cũng là mưu cao kế sâu, Lăng Tiếu thủy chung vẫn tính sai một bước. Sau khi Lăng Tiếu cùng Độc Cô Tấn đạt thành hiệp nghị, nội tâm Lăng Tiếu vô cùng cao hứng. Thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính rất nhanh, có thể tới tay. Chỉ là lời của Độc Cô Tấn lại một lần nữa dội cho Lăng Tiếu một gáo nước lạnh. Thủy nguyên thạch ở niết bàn trong gian, chu tức thần thú dù có thể xuất nhập tự nhiên, nhưng muốn thu được thủy nguyên thạch cũng không phải dễ dàng như vậy. Người tốt nhất là theo Huyên Huyên đi một lần, có thể nhận được hay không phải xem duyên cơ của người. Sau khi Độc Cô Tấn nói xong, liền phiêu nhiên mà đi. Còn phải tiến vào niết bàn không gian mới được. Lăng Tiếu buồn bực. Nơi đó nhưng là một trong bát đại cấm địa, là tồn tại kinh khủng xếp hạng thứ ba. Người đi vào cơ hồ là thập tử vô sinh. Thật sự bất đắc dĩ Lăng Tiếu cũng không muốn tiến vào niết bàn không gian kia. Lăng Tiếu tìm được Hạ Huyên Huyên, đem lời của Độc Cô Tấn nói cho hắn một lần lại với nàng. Ra ra thật là, lấy một chút phá thạch là có chút nguy hiểm, nhưng mà không phải không lấy được nha, làm gì cần đại ca ca cùng nhau đi vào. Hạ Huyên Huyên chề môi không tình nguyện mà nói. Làm sao? Thủy nguyên thạch kia không dễ lấy. Huyên Huyên, ngươi trung thực nói cho ta có phải rất nguy hiểm hay không? Lăng Tiếu nghiêm túc hỏi. Hạ Huyên Huyên không thể làm gì khác hơn là hồi đáp. Trong đất bàn không gian kia là có nguy hiểm, ta chỉ là theo tước A-di đi vào một lần, thiếu chút nữa liền không ra được. Bất quá đại ca ca có thể yên tâm, có tước A-di mang theo chúng ta đi vào nhất định lại có thể lấy thủy nguyên thạch cho ngươi. Lăng Tiếu có chút gặp khó. Nghe được ngữ khí của Hạ Huyên Huyên, đất bàn không gian kia xem ra là hung hiểm không ít. Cho dù là chỗ cư ngụ của Chu Tước, cũng có thể tồn tại để cho nó kỵ quý. rốt cuộc tiến vào hay không tiến vào, Lăng Tiếu có chút do dự. Lăng Tiếu còn chưa lựa chọn, Độc Cô Tấn sở dị cho hắn lựa chọn, tiến vào niết bàn không gian có nguy hiểm chính là để hắn cùng Hạ Huyên Huyên cùng nhau đi vào. Nếu như hắn không vào mà nói, Độc Cô Tấn khẳng định có cái nhìn khác với hắn. Nói không chừng còn mượn cơ hội hắn không đi, không nói hắn không phải là nam nhân, còn không bằng một nữ tử. Đây chỉ sợ đều đã đang muốn kiểm tra, thử xem hắn có thể vì Hạ Huyên Huyên làm ra hết thảy sinh tử hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 351 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.